Phần 2, chương 1, luân hồi rồi vạn kiếp trở lại. Xe cảnh sát rút còi ầm ĩ chạy lên, định cố lách khỏi đám xe cộ kẹt cứng vì đèn tín hiệu giao thông bỗng dưng không hoạt động. Chiếc đèn trên mui xe nhấp nháy liên hồi, gần như là màu sắc duy nhất nổi lên vào lúc xế trưa, khói bụi nồng nặc của một ngày giữa thu. Đáng tiếc cho gã đàn ông ngồi trong xe cảnh sát, ngay cả cái màu duy nhất ấy y cũng không thể nhìn thấy. Để báo thù người yêu cũ là Tư Dao, Lâm Màn đã bước vào một con đường bế tắc. Giết người, dù mưu sát chưa thành, nhưng người ta đã điều tra ra y là tên tội phạm sát nhân, nên y đã bị bắt. Chiếc xe cảnh sát nay đang đưa y đến ga tàu hỏa, chuyển y từ Giang Kinh về nơi y thường trú là Thượng Hải. Chờ đón y là những lần thẩm vấn rồi tuyên án. Ở Thượng Hải, y đã từng lập mưu rồi tự tay giết hai người tình. Y tự biết mình sẽ không thoát khỏi tội chết. Nghĩ đến cái chết, y thấy lòng quặn đau, tim đập nhanh hơn. Qua cửa kính xe ở ngay bên cạnh, Lâm Man nhìn thấy bầu trời. Mỗi công trình kiến trúc đường phố, xe cộ của thành phố này đều là một màu xám xịt, màu xám không chút sinh khí, màu xám bi thảm. Ngay cả mọi người đi trên đường phố đều bị một màu xám đen nặng nề, đầy tử khí bao trùm. Có thể lấy ngay một ví dụ. Người đứng ở góc phố kia, dáng cao gầy, đang đứng thẳng như một chiếc cột điện màu xám. Bên cạnh ông ta, trên cái vỉa hè xám xịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng xe xám xịt tắc nghẽn thành một khối. Người ấy mặc áo mưa màu xám, chóp mũ cao dựng thẳng trên đầu, che lấp toàn bộ khuôn mặt. Người mặc áo mưa dường như cảm giác được ánh mắt người ngồi trong xe. Ông ta hơi ngẩng đầu, mặt vẫn khuất trong bóng âm u, nhưng Lâm Màn có thể cảm nhận được một nét cười lạnh lẽo, ánh mắt căm hờn sắc nhọn nhìn mình. Thoáng chốc, y thấy trên tay người mặc áo mưa một tờ giấy trắng viết bốn chữ màu đỏ như máu: đau thương đến chết. Người y run lên dữ dội, hai tay đang bị còng của y bám chặt vào thành ghế mới không bị đổ vật xuống. Người mặc áo mưa chính là ông già đã xuất hiện ở Tân Thường Cốc, đã nói ra lời nguyền đau thương đến chết. Dừng xe, dừng xe! Lâm Màn kêu lên một cách man dại. Đột nhiên y thể nghiệm được nỗi sợ hãi của Tiểu Màn lúc sắp chết, gào lên: dừng xe! Dẫn đến vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý. Người cảnh sát lái xe và người áp giải đều cười nhạt, không thèm để ý. Người cảnh sát áp giải dứ chiếc dùi cui lên vai Lâm Màn: này, có im đi không? Sau khi bóng người mặc áo mưa biến mất, Lâm Màn dần dần trấn tĩnh. Y biết mình vừa nhìn một thằng chết thật sự. Bản thân y đã từng giả trang thành người mặc áo mưa, bày ra trò chơi cực kỳ tàn nhẫn với Tư Dao. Bây giờ thì thần chết đã thực sự đã đến. Nhớ đến Tư Dao, y bỗng sững sờ, vừa thương xót lại vừa yêu. Cảm giác này sau bao nhiêu năm với y vẫn không thay đổi. Sau cái lần mưu sát không thành ở bên bờ sông Thanh An, nỗi oán hận từng có với Tư Dao đã tan đi như một cơn ác mộng chợt kết thúc. Có lẽ mình đã bắt đầu sám hối chăng? Tại sao con người ta khi tuyệt vọng mới biết sám hối? Lâm Màn thành khẩn nói với người cảnh sát áp giải: xin tạm thời đừng đưa tôi về Thượng Hải. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ khai báo thành khẩn, sẽ nói hết những gì trực tiếp liên quan đến vụ này. Nhưng xin các ông tìm mạnh Tư Dao, có vài điều tôi nhất định phải nói, vì nó liên quan đến sự an toàn của cô ấy. Khi nhận được điện thoại của sở công an đề nghị đến gặp Lâm Màn, Tư Dao hơi do dự. Từ đấy lòng cô không hề muốn gặp lại Lâm Màn, dù chỉ là nhìn mặt. Trong mắt cô, anh chàng người yêu cũ khôi ngô phóng khoáng giờ đã hiện nguyên hình là một kẻ thâm hiểm ác độc, cần phải tránh cho xa. Nhưng người cảnh sát gọi điện đến rất khẩn thiết, nói đây là một mắt xích quan trọng trong cuộc điều tra. Lâm Mang nhất định muốn gặp cô nói chuyện. Phía cảnh sát cũng không có lý do gì để hoàn toàn tin lời anh ta. Cho đến hôm nay, y vẫn không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Nhưng họ cảm thấy nếu muốn nhanh chóng đưa Lâm Mang ra xét xử thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Coi như mình vì những người bị hại vậy. Người cảnh sát Tiếp Tư Giao tên là Đồng Thụ nói với cô, trong mấy ngày ở trại tạm giam, Lâm Mang rất ngoan cố, không chịu nhận tội, thậm chí còn không thèm nói năng. Dù phía cảnh sát cho rằng có thể dựa vào lời khai của những người chứng kiến và những người bị hại như Tư Giao, trình tự công tố sẽ rất thuận lợi cho việc định tội của y, nhưng vẫn muốn nghe y nhận tội. Sở Công an Giang Kinh đang chuẩn bị chuyển anh ta cho cảnh sát Thượng Hải thẩm vấn chính thức. Nhưng trên đường ra ga tàu hỏa, đột nhiên ý yêu cầu là muốn được gặp Tư Giao và đồng ý sẽ khai hết những hành động tội lỗi của y. Tư Giao vừa liên tiếp trải qua những câu chuyện kinh hồn trong mấy ngày nên cô nghĩ ngợi sâu xa hơn. Chắc chắn anh ta có ý gì khác. Nhìn qua cửa kính của phòng hỏi cung, Tư Giao thấy con người mà cô không hề muốn nhìn mặt nữa. Lâm Mang ngồi trước bàn hỏi cung, hai tay bị còng đặt lên trên bàn, hai ngón tay bồn chồn gõ gõ trên mặt bàn, nét mặt đầy vẻ lo âu, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Tạ ơn trời đất, em vẫn khỏe. Nhìn thấy Tư Giao đi vào phòng hỏi cung, Lâm Mang như là gặp được người thân, đứng dậy tỏ ra rất tha thiết mong chờ. Tư Giao gần như chắc chắn rằng anh ta đang diễn kịch. Vẻ mặt xa xăm, cô lùi về phía sau một bước, đứng sát bên Đồng Thụ, lạnh lùng nói: "Lại muốn gì nữa đây? Cho rằng tôi vẫn tin anh và sẽ vẫn giúp anh tìm lý do để chối tội hay sao?" Lâm Mang ngượng nghịu, Tư Giao cảm thấy hình như kẻ đáng ghét trước mặt mình đã thay đổi ghê gớm, hoàn toàn suy sụp, thật sự khủng hoảng, khiến cô không sao nhận ra được nữa, nên thấy hơi mũi lòng. Đồng Thụ nghiêm khắc nói: "Lâm Mang, người mà anh muốn gặp, chúng tôi đã mời tới rồi, giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa." Lâm Mang tỏ ra thiện chí đáp: Dù sao tôi cũng không nói đùa với công an các ông, chắc chắn tôi sẽ giữ lời. Tuy nhiên trước hết tôi muốn nói chuyện riêng với Giao Giao." "Anh còn dám gọi tôi là Giao Giao nữa ư?" Nhưng không hiểu tại sao, nghe thấy cách gọi này, cách gọi đã từng quấn quýt bên cô rất lâu, vẫn khiến cô nhớ lại mối tình đầu giữa hai người. Đồng Thụ dằn giọng: "Anh đúng là điển hình của những kẻ được voi đòi tiên. Tuy thế, chúng tôi vẫn sẽ làm cho anh thêm một cơ hội. Hãy biết điều, có gì thì nói nhanh trong 10 phút, đừng có mà giở trò." Tư Giao ngớ ra: "Gì thế này, họ để mình ở lại cùng với tên ác ma này thật ư?" Đồng Thụ gật đầu với Tư Giao ra hiệu là đừng sợ, rồi anh ta bước ra khỏi phòng hỏi cung, sập mạnh cánh cửa lại. Cảm giác khi ngồi một mình với anh ta, đối mặt với anh ta cực kỳ quái đản. Tư Giao cảm thấy chứng bệnh sợ khép kín của cô lại đang thức dậy. Tim cô đột nhiên đập rất mạnh. Có phải vì căn phòng nhỏ này thiếu không khí? Sao ngực mình lại nghẹn thế này? Cánh cửa phòng hỏi cung này nặng và dày. Nếu Lâm Mang hành hung, mình có thể kịp thời thoát khỏi căn phòng khiến người ta ức chế này không? Cô nhìn ra ô cửa sổ là một mặt kính to trên tường. Tuy chỉ thấy nó là một tấm kính bình thường, nhưng cô biết ở đằng sau Đồng Thụ đang đứng giám sát. Cô dần dần yên tâm trở lại, hít một hơi thật sâu, chậm chậm đi tới chiếc ghế, ngồi cách với Lâm Mang qua một cái bàn. Phòng hỏi cung nằm giữa chiều, nhiều gian phòng. Bên ngoài là phòng làm việc của cảnh sát hình sự. Đồng thụ đứng bên cạnh cửa sổ lớn, nhìn vào phòng hỏi cung. Phía trên đầu là hệ thống giám sát âm thanh nói với trong kia. Tiếng Lâm Mang truyền qua loa tới Giao Giao. Anh biết chắc chắn em hận anh đến chết. Yêu gầu gọi tôi là Tư Giao. Chỉ có những người bạn rất thân mới gọi tôi là Giao Giao. Tư Giao lạnh lùng cắt ngang. Anh gọi em đến chỉ là vì muốn hỏi em một câu. Mấy ngày nay em có ổn không? Ý anh là về sức khỏe có gì khó chịu không? Tôi thấy anh đang làm lãng phí thời gian của mọi người. Tư Giao không thể tin nổi, đến lúc này mà anh ta vẫn còn chơi cái trò làm lành, vẫn quen dùng. Lâm Mang rụt rè nói, anh dù em nghĩ thế nào, nhưng anh thật sự lo lắng cho em. Anh biết anh gần như 100% bị kết tội, chết là chắc chắn. Nhưng không muốn thấy em giống như bọn họ. Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Anh nói gọi tôi đến thì anh sẽ khai báo hoàn toàn mọi tội lỗi. Thế này thì hãy vào đề đi. Thôi được, nói đến Viên Thuyên trước vậy. Lâm Mang trấn tĩnh lại. Lần trước ở bờ sông Thanh An, anh nói mình không liên quan gì đến cái chết của cô ấy kia mà. Đồng thụ đang đứng nghe bên ngoài chau mày. Hỏi cung rất coi trọng việc dẫn dắt cô gái này lại. Dẫn dắt ngược chiều à? Còn nhớ buổi trưa rời Thượng Hải, trước khi xảy ra chuyện, Viên Thiên đã ăn cơm cùng anh không? Lúc ăn cơm, bọn anh nói chuyện rất nhiều. Có một câu nói của cô ấy, bây giờ anh nhất định phải cho em biết. Những ngày này nhớ đến câu đó anh lại thấy sợ. Anh mà cũng biết sợ à? Anh đang nói đùa vui, bỗng nhiên cô ấy trầm ngâm rất nghiêm túc, bộ dạng cũng hơi sợ hãi, nói em cảm thấy con người anh quá mãi miết theo đuổi vật chất. Có lúc nào nghĩ vận đen đuổi có ngày sẽ đổ ập lên mình chưa? Anh thấy hơi kỳ cục. Xưa nay cô ấy không phải là người cố làm ra vẻ thâm trầm. Bèn hỏi, em có thể nói rõ hơn được không? Cô ấy nghĩ ngợi rồi hỏi lại anh, có biết em vừa đi đâu về không? Anh nói không biết. Cô ấy bảo, vừa từ Tân Thường Cốc về. Tư Giao nói, tôi tưởng là bí mật gì ghê gớm, chuyện Viên Thiên đi Tân Thường Cốc tôi đã biết thừa rồi. Lâm Mang lại hít một hơi thật sâu nói, liền sau đó cô ấy nói tiếp một câu, không biết em đã bao giờ nghe chưa? Cô ấy nói, em có một linh cảm, mấy người chúng ta sẽ lần lượt đau thương đến chết, như lời ông già mặc áo mưa ấy nói. Quả nhiên, Tư Giao khẽ giật mình. Khoảng thời gian không lâu trước đó, những người bạn thân liên tiếp chết một cách lạ lùng, nhất là việc giáp mặt với thần chết mặc áo mưa. Tất cả đều củng cố cho tính chân thật và bí hiểm của bốn chữ đau thương đến chết kia. Nhưng hôm nay nghe Lâm Mang nhắc đến câu nói của Viên Thuyên, trong thâm tâm cô vẫn thấy kinh sợ. Viên Thuyên đâu phải là người mê tín nhẹ dạ. Lúc cô ấy nói câu này, trong số những người cùng đi chỉ mới có Kiều Kiều gặp chuyện. Chính mình cũng không cho điều đó là đúng. Chắc chắn sau khi đến Tân Thường Cốc, Viên Thuyên đã biết được thông tin gì đó liên quan tới đau thương đến chết, nên cô mới nói một cách tuyệt vọng như vậy. Sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Tư Giao vẫn không mấy tin rằng Lâm Mang chỉ có một động cơ đơn thuần nào đó. Hôm nay trên đường bị áp giải đến ga tàu, anh đã nhìn thấy ông ta. Ông ta, ông già mặc áo mưa. Hai mắt Lâm Mang lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Đúng, đúng là ông ta. Ông ta đã đến Giang Kinh, thậm chí anh còn cảm thấy ông ta bám theo anh. Không hiểu tại sao ông ta lại bám theo một kẻ đã mất tự do như anh. Nhưng cảm giác này của anh rất rõ rệt. Anh nói với tôi những việc này, mong em hãy hết sức cẩn thận, anh sẽ không làm hại em nữa. Nhưng cũng mong không thể ngăn cản được một thế lực khác, dù rằng anh rất muốn có thể làm lại một lần nữa để chuộc tội lỗi của mình. Lâm Mang nghẹn ngào trong đau khổ. Nhưng anh bảo tôi làm sao có thể lại tin những điều anh nói. Tâm trạng Tư Dao chùng xuống, biết mình dù vẫn còn hận nhưng vẫn muốn tin anh ta. Cô mãi mãi tin vào thiện căn ở nơi sâu thẳm trong mỗi trái tim con người, dù trên bề mặt là cây hoa độc. Vì sự an toàn của mình, em nhất định phải cẩn thận. Em có thể quên anh, nhưng anh mong cuộc đời này sẽ không bị mất em. Lúc Lâm Mang nói câu này, không hiểu sao trán y vã mồ hôi, y bắt đầu thở gấp gáp hơn. Câu anh nói, anh làm sao vậy? Thoạt đầu Tư Dao cảm thấy Lâm Mang giả tạo đến cùng cực, nhưng rồi lập tức nhận thấy thần sắc của anh ta rất khác thường. Đồng thủ đứng ngoài cửa sổ cũng nhận ra vẻ khác lạ của Lâm Mang. Cho đến giờ thằng cha này vẫn chưa nói vào đề. Anh gọi một đồng nghiệp, Tiểu Cường chuẩn bị đi, có thể hắn ta giở trò gì đó. Lúc này tim Lâm Mang đập như điên loạn, ngực như bị tảng đá đè, khiến y không chỉ nghẹt thở mà lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn. Y ngẩng đầu nhìn Tư Dao, trái tim cô ấy đã chết. Cô ấy mà y đã từng yêu tha thiết nhưng lại hận thấu xương. Dù gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách xa trăm sông nghìn núi, nhìn thấy như không thể với tới được. Y thật sự hối hận và càng hối tiếc vì cảm giác này đến quá muộn màng. Y hối hận đã không biết nâng niu quý trọng sự sống. Sự sống dù chỉ hết sức bình thường và nhỏ bé, giờ đây vẫn còn hơn nỗi tuyệt vọng đáng buồn của y khi sắp chết. Sao thế? Lẽ nào sắp chết sao? Mà hơn thế còn đau đớn đến chết. Nghĩ đến đây, tim y như thắt lại từng cơn. Con người của y bất chợt mở to ra, chỉ thấy cơ thể Tư Dao bắt đầu mờ hẳn đi, vặn vẹo, dần dần loang lổ đầy vết máu. Trong chớp mắt, máu chảy thành bốn chữ đỏ tươi: đau thương đến chết. Không thể để cho cô rời khỏi thế giới này như vậy được. Kêu lên một tiếng kỳ quái, y đứng dậy, đi vòng qua bàn, loạn choạng bước về phía Tư Dao. Hai tay giơ ra đằng trước, miệng gọi, Dao Dao, không thể, không thể để cho bất kỳ chuyện gì tồi tệ nào sẽ xảy ra đến với em. Tư Dao vội đứng dậy, chạy ra phía cửa, nghiêm giọng quát, đứng lại, anh muốn làm gì, anh điên rồi hả? Cánh cửa phòng bật mở, đồng thù và một cảnh sát nữa xông vào. Hai người tóm vai Lâm Mang, ấn mạnh xuống, hoàn toàn không chế được, khống chế được y. Một tiếng uýt, người Lâm Mang bị ấn ngã trên mặt bàn. Đồng thù chợt cảm thấy kỳ lạ. Lúc Lâm Mang ngã xuống, hình như cơ thể cứng đơ, rất không bình thường, cứ như là một cái xác chết. Đồng thủ kêu lên, gãy rồi, khi nhìn thấy trên bàn có hai dòng máu. Anh vội vàng cúi xuống xem xét, nhích cái đầu gục trên bàn của Lâm Mang. Anh hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn đồng nghiệp, trong tai vọng đến tiếng hét kinh hoàng của Tư Dao. Thì ra, lúc Lâm Mang bị ấn ngã xuống, huyệt thái dương bên phải bị đập lên chiếc còng tay làm bằng thép. Do đập quá mạnh nên xương gò má và xương sọ bị vỡ, máu chảy ra. Mau gọi cấp cứu, đồng thủ kêu lên. Lâm Mang đã chết. Một việc bất ngờ, một sự ngẫu nhiên không thể lường trước được. Như trong con mắt thất thần vì kinh sợ của Tư Dao, thì đây là một sự tất nhiên. Thậm chí cô còn cảm thấy Lâm Mang cũng như Viên Thuyên có một linh cảm rõ rệt về cái chết sắp đến của mình. Và cô còn cảm nhận thấy anh ta đau thương đến chết trong nỗi nhớ về cuộc sống và tình yêu đã mất. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Tư Dao dường như vẫn đông cứng người lại. Tư Dao kể lại sự việc xảy ra với nhân viên cảnh sát đến điều tra, xác nhận nội dung biên bản rồi ủ rũ đi ra.

Đến gần Tĩnh Chi mới nhận ra khóe mắt ông ương ướt. Trải qua ngần ấy năm sóng gió, cốt cách của ông vẫn là một người nhạy cảm. Cô gái họ Mạch kia, đây chính là việc hôm nay cháu sốt ruột muốn báo với chú. Hôm qua cô ta bất chợt rời Giang Kinh, cháu đã kiểm tra rồi, cô ta lại đến núi Vũ Di. Tức là cô ta lại có đầu mối mới. Ông đã trở lại vẻ điềm đạm như mọi ngày. Những tin tức đủ khiến những người bình thường nhất cũng thấy bất an, nhưng ông thì vẫn thản nhiên. Đây là điều đáng kể nhất mà Tĩnh Chi học được từ khi làm việc chỗ ông. Rõ ràng là như vậy. Cô ta được sở công an gọi đến một lần. Theo tin tức nội tuyến, cô ta gặp thằng cha ở Thượng Hải lần trước mưu hại mình. Trong quá trình nói chuyện, hắn bỗng phát điên, lúc giằng co với công an bị đập đầu mà chết. Lại là đau thương đến chết à. Dù nói là thế nào thì vẫn coi như là một cái chết bất ngờ. Trong số 7 người cùng đến núi Vũ Di với Tư Giao, bây giờ chỉ còn lại cô ta và một cô bạn tên là Thường Uyển. 5 người khác đều chết vì sự cố. Chú à, chú. Tĩnh Chi thấy khóe mắt ông lại ương ướt. Ông thở dài nói, không có gì, chú không tin ma quỷ, sống bao năm nay chưa hề gặp ma. Cô gái tên Tư Giao đó rốt cuộc đã biết được những gì? Chú muốn nói là những phiền phức Viên Thuyên đã để lại cho chúng ta, cô ấy đã biết được bao nhiêu? Cô ấy có ý muốn tìm hiểu đến tận cùng hay không? Câu hỏi của ông thường thường là tự hỏi mình khi suy nghĩ, nhưng Tĩnh Chi không dám coi nhẹ, vội trả lời. Rõ ràng là trước khi chết, Viên Thuyên tìm mọi cách để lại đầu mối cho Tư Giao, nhưng lại không nói thẳng, nói rõ. Tính đến hôm nay, hình như Tư Giao mới phát hiện ra khoản tiền đó. Thật không hiểu Viên Thuyên tính toán đến thế nào, tại sao không nói một lần với Tư Giao? Ánh mắt của ông dừng lại ở một cái vò bằng đồng niên hiệu Vạn Lịch thời nhà Minh đặt trên giá sách. Sưu tập bình rượu cổ là sở thích xa xỉ duy nhất của ông. Lúc ông đang chăm chú, Tĩnh Chi không nói câu nào hết, vì biết ông đang suy nghĩ và còn biết chắc chắn ông sẽ cho mình một đáp án chuẩn xác nhất. Cô gái tên là Viên Thuyên đó, chúng ta quả thật đã đánh giá thấp cô ta. Lần cuối cùng ông lên tiếng, mọi hành vi của cô ta cho thấy chắc chắn cô ta là bạn thân của Tư Giao. Một mặt muốn đem những ẩn tình của mình biết được để phơi bày cho thiên hạ, mặt khác lại không muốn để Tư Giao sớm trở thành đích của ngắm bắn. Nói cách khác, nếu cô ta đem theo những điều mình biết nói với Tư Giao thì chúng ta sẽ không kiên nhẫn chờ đến ngày hôm nay. Viên Thuyền đã sắp đặt một loạt các câu đố như vậy để Tư Giao lần lượt tháo gỡ từng tầng sự thật, cũng là mình để Tư Giao có đủ thời gian để nảy sinh cảnh giác, tự bảo vệ mình, thậm chí thu hút sự chú ý của công an. Tĩnh Chi bất chợt hiểu ra, chú à, chú nhìn thấu suốt mọi việc. Phát hiện này của chú đã làm cái đầu đất này của chú cũng đã tính ra. Nhưng cô Viên Thuyên lại hơi xem thường chúng ta. Vậy chú cứ đợi thêm. Tại sao lại phải đợi? Hẳn cháu không cần chú ý giải thích nguyên nhân. Thực ra không chỉ có một nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải đợi cô ta tìm ra sự thật. Như vậy chúng ta sẽ chỉ vất vả một lần mà an nhàn dài lâu. Nhưng từ giờ trở đi phải sai người chú ý sát sao nhất cử nhất động của cô ta ở Giang Kinh, đồng thời nghe ngóng tin tức. Hễ cô ta phát hiện ra được điều gì quan trọng, chúng ta sẽ kịp thời ra tay. Chú tình cháu chắc chắn đã hiểu rõ được việc này. Cảm ơn chú đã tín nhiệm cháu. Chú yên tâm, dù thường ngày cháu vẫn thương hoa tiếc ngọc, tránh xuống tay với phụ nữ, nhưng lần này thì khác, biết cô ấy sớm muộn gì cũng phải đau thương đến chết, nên cháu sẽ không mũi lòng mà nương tay.